Chắc chắn ông Khanh không thể nào tin được rằng mình đang ngồi đối thoại với một người có tâm lý bất ổn. Không nhớ được những gì bản thân đã từng làm trước kia. Không chỉ ông Khanh, mà cả Yến cũng nhận ra điều bất thường. Ngay từ lần đầu gặp mặt, khi xuống sân bay, Phú cũng đã từng ra tay với Yến. Nhưng khi tỉnh lại, Phú không hề nhớ rằng mình đã làm như vậy. Không muốn Phú gặp rắc rối với công an nên Yến giấu kín chuyện này trong lòng. Ông Khanh lúc này đây cũng rất đau đầu với trường hợp của Phú. Những gì Phú chia sẻ, ông Khanh cũng đã nắm được phần nào. Hơn nữa, ông Khanh muốn qua Phú để tìm hiểu về thứ được cho là ma quỷ, từ đó tìm ra tung tích của kẻ sát nhân, cũng chính là đứa bé gái tên Tươi, người được ông Khanh cho là nghi phạm số một lúc này. Tạm gác qua những vấn đề khác, ông Khanh đi thẳng vào vấn đề. Phú này, cậu có biết hiện tại đứa bé gái ấy đang ở đâu không? Biết là rất vô lý khi đặt câu hỏi này với một người hai ngày qua nằm bất tỉnh trong bệnh viện và chỉ vừa mới tỉnh dậy như cậu. Nhưng vụ việc lần này đối với cá nhân tôi cùng đội của mình mà nói. Mọi thứ đều phi logic, bằng chứng, hiện trường án mạng, nghi phạm, tình nghi đều không giúp gì được cho việc điều tra. Cho tới bây giờ, chỉ có tôi là người tin vào những thứ chúng ta vừa trao đổi. Bởi tôi cũng là người đã tận mắt nhìn thấy thứ đó lao thẳng ra bên ngoài từ cửa sổ tầng 5. Đứa bé đó, nó có là quỷ hay là người thì vẫn không thể phủ nhận rằng nó đã gây ta ết nhiều người vô tội. Và hiện giờ, nó vẫn ẩn mình đâu đó bên ngoài kia, là một mối nguy hiểm đáng sợ. Bởi vậy, nếu cậu cảm nhận được nó ở đâu, hay dù cho chỉ là trực giác mách bảo thôi, cậu hãy nói với tôi. Tôi phải ngăn chặn điều này trước khi có người khác tiếp tục bị gây ết. Phú đáp, cháu xin lỗi. Thực sự thì cháu không biết con bé đang ở đâu. Trong đầu của cháu mọi thứ lúc này rất rối. Nếu như ngôi nhà đó đã bị nguyền rủa, kẻ nguyền rủa muốn cháu phải chết thì cháu chỉ còn biết làm một việc duy nhất, đó chính là quay về nhà và đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cháu đã làm liên lụy đến quá nhiều người rồi. Tất cả đều là lỗi của cháu. Ông Khanh thở dài, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ chiều. Mọi chuyện dường như không có thu hoạch gì thêm. Đứng dậy, ông Khanh nói, thôi được rồi, cậu sẽ được rời khỏi bệnh viện, nhưng tôi sẽ đi cùng với cậu. Như vậy được chứ? Phú gật đầu, nếu như bác không sợ thì cháu cũng không có lý do gì để từ chối. Quyết định nhanh chóng được đưa ra, nhưng bất chợt, Yến buột miệng nói, không, không được đâu. Phú hỏi, em nói gì vậy? Yến luống cuống xua tay. Dạ, ý em là... Không, không có gì. Sự lúng túng của Yến khiến ông Khanh chú ý, nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang bối rối. Trán đổ mồ hôi, ông Khanh biết Yến đang muốn nói điều gì đó. Phú nói với ông Khanh, nhưng trước tiên cháu cần một bộ quần áo khác. Cháu không thể đi ra ngoài với bộ đồ của bệnh nhân thế này được. À còn nữa. Có ai biết điện thoại của cháu đâu không? Yến đáp, đêm qua, điện thoại của tất cả mọi người đều bị hỏng rồi ạ, của anh thì đã bị vỡ trước khi anh được đưa vào bệnh viện. Phú nói, chậc, vậy à, anh muốn gọi điện sang cho bố mẹ anh. Từ lúc về tới giờ anh chỉ mới gọi được cho họ một cuộc. Chắc cả hai đang lo lắng lắm. À hay là, bác Khanh, bác có thể mượn cho cháu một chiếc điện thoại có mạng. Đăng nhập được vào Facebook không ạ? Cháu sẽ gọi video hoặc nhắn tin sang đó cho mẹ cháu. Nhưng mong bác và mọi người giữ kín cho cháu những việc đã xảy ra mấy ngày qua. Thú thực, bố mẹ cháu không muốn cháu trở về Việt Nam. Nếu biết cháu gặp nguy hiểm, họ sẽ rất lo. Cháu lớn rồi, cháu muốn tự chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định. Ông Khanh trả lời, thực ra chuyện gia đình cậu tôi cũng không có quyền can dự vào. Được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho cậu. Yến, cháu đi theo bác để lấy điện thoại cho Phú. Yến vâng dạ rồi đứng dậy đi theo ông Khanh ra bên ngoài. Ông Khanh nói người của mình đi chuẩn bị quần áo cho Phú. Đồng thời đem cho Phú một chiếc smartphone. Trong lúc Phú gọi điện cho bố mẹ thì ông Khanh ra hiệu cho Yến đi với mình ra một góc khuất cách đó không xa. Ông Khanh nói, này cô gái.